Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 477, lực bạt sơn hà khí cái thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhìn thấy chữ gia luật không ai bì nối như thế bị Lâm Hiên một kiếm chém vỡ thương tông thiên và hơn 8.000 người, đều há to miệng giống như mặt đối thiên nhân giáng lâm, ngẩn ra mười mấy hơi. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ vội vàng tiến lên hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu thần uy, đúng là khiến người ta mở rộng tâm mắt. Vừa rồi một kiếm đó của Lâm Hiên, đúng là lật đổ kiến giải của bọn họ với võ đạo. Một kiếm độc bộ thiên hạ này, đúng là khí thế, uy lực, phong thái, tất cả đều có. Có thể nói là vừa bá đạo lại đẹp đến cực hạn. Uy lực một kiếm này tuyệt đối đứng hàng tiên giai, vắt ngang đương thời. Bọn người Thương Tông Thiên rất khẳng định, đối mặt kiếm này giống như là khi mình đối mặt với chữ gia luật, tựa như sâu kiến. Như vậy đối mặt Lâm Hiên, bọn họ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cho nên lúc này, trong đầu bọn họ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là tranh thủ thời gian cúng bái. Tranh thủ thời gian bày tỏ sự kính nể chân thành của mình tới vị thiếu niên yêu nghiệt hoành ép đương thời này. Mà mắt thấy Lâm Hiên phá vỡ đầy trời tinh thần chỉ quang, một kiếm chém nét chữ gia luật. Sau đó toàn bộ bầu không khí Hứa gia đại viện xảy ra biến hóa đảo điên. Triệu Nham Khánh, Hứa Minh Thân và người của Hứa gia đều nhịn không được hưng phấn đập tay. Quá tốt rồi, đế phu một kiếm chém giết kẻ này, đã triệt để hóa giải nguy cơ của Thanh Thạch Thành chúng ta. Thế nhân đều nói Vô Lượng Đại Đế là trời của chúng ta, nhưng giờ phút này, đế phu cũng là trời của chúng ta. Nhìn thấy bọn họ từng người hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai, trên mặt đám người Địch Vũ hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Ta vốn cho rằng chủ thượng chính là cường giả tuyệt thế tiếp cận đại thánh cảnh, tăng thêm ngàn vạn huyền pháp của Thái Cổ Thần Đình, đã có được bản lĩnh quét ngang cửu thiên tiên vực. Nào nghĩ đến trước mặt Bắc Huyền Thiên Đế phu hắn lại không chịu được một kích như thế. Nói cho và, cũng không phải là chủ thượng yếu mà là Bắc Huyền Thiên Đế phu. Quá yêu nghiệt, trong mắt Địch Vũ tràn đầy vẻ thất bại. Lúc đầu khi gặp được chữ gia luật, hẳn nhất định chữ gia luật là mình chỗ dựa cho mình dẫn đầu địch gia ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, chẳng những đồng ý trợ giúp chữ gia luật tìm kiếm Phong Vô Trần, lại phí hết tâm huyết lấy lòng chữ gia luật. Nào biết được tất cả kế hoạch mình bàn tính đều thành không trong thời khắc này. Từ hào tình vạn trưởng, vinh mặt hất hàm sai khiến, cho tới bây giờ giống tang chủ chỉ khuyền. Hắn tổng cộng dùng không đến một nén nhang, mà hết thảy đều là vì Lâm Hiên xuất hiện. Lúc này rốt cuộc Địch Vũ cảm nhận được đối mặt một tồn tại yêu nghiệt sẽ tuyệt vọng cỡ nào. Phốc phốc, bỗng nhiên sau lưng của hắn đau đớn một hồi, lấy lại tỉnh thần, lồng ngực đã bị mũi kiếm xuyên thấu, máu tươi trực phún. Vừa rồi Hứa Minh Thân thừa dịp Địch Vũ sững sờ, phấn khởi một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Lúc này hai mắt Hứa Minh Thân đỏ như máu, mang theo vài phần điên cuồng và khát máu, gầm lên. Địch Vũ, bây giờ ngươi cảm nhận được cái gì gọi là ác giả ác báo chứ? Ngươi giết phụ thân ta, còn giết nhiều người trong Thanh Thạch Thành như vậy, đây là báo ứng của ngươi à? Rút kiếm ra, hẳn một cước đá Địch Vũ xuống đất, sau đó một kiếm chặt đứt cổ họng của hắn. Sau đó hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất, hướng bóng người Lâm Hiên bái ba bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nếu không có Lâm Hiên xuất hiện, hắn không dám ra tay với Địch Vũ. Là Lâm Hiên cho hắn lực lượng và dũng khí, phấn khởi phản sát Địch Vũ, cứu văn Hứa ra trong nước lửa. Cho nên Hứa Minh Thân tự nói với mình, cả đời này không phục trời không phục đất đều được. Duy nhất không thế không phục Lâm Hiên. Thu kiếm, Lâm Hiên nhìn thoáng qua Thông Thiên Sơn. Hai tay của hắn khép lại, chân nguyên hội tụ trong cơ thể, hình thành một đạo bạch sắc quang cầu sáng tỏ. Tiện tay quang ra, quang cầu bản về phía Thông Thiên Sơn. Giống, sau đó là một tiếng gào thét kinh thiên. Đoàn bạch quang này hóa thành một con cự long dài 10 vạn trượng, quấn quanh Thông Thiên Sơn, xoay quanh mà lên. Ầm ầm, Thông Thiên Sơn vốn cách xa mặt đất vạn trượng, trong nháy mắt bị cự long cuốn lên. Dưới sự chú ý của vô số người, nó bị nâng lên không trung vạn dặm. Sau đó nhanh chóng bay về phía Bắc Thanh Thạch Thành. Theo ngón tay Lâm Hiên vừa rơi xuống, cự long quấn lấy Thông Thiên Sơn, ổn định rơi vào phương Bắc Thanh Thạch Thành 3.000 dặm. Thấy cảnh này, Thương Tông Thiên và hơn 8.000 người đều kính nể vạn phần. Lực bạt sơn hà khí cái thế, đế phu đúng là có phong thái bất thế a. Dưới đáy, mấy trăm vạn người trong Thanh Thạch Thành coi Lâm Hiên là thần minh, quỳ xuống đất cúng bái không thôi. Nhìn thấy từng màn, mấy người Tuyền Châu đều cực kỳ tự hào. Các nàng cùng ôm lấy đùi Lâm Hiên, ngạo kiều hất cằm lên, trên mặt trần đầy vui vẻ tự hào. Cha ném núi cao như vậy ra ngoài, tất cả mọi người coi hẳn là thần tiên. Đúng đó, nếu như cha là thần tiên, vậy chúng ta chính là nữ nhi của thần tiên, đúng là khiến cho người ta kích động. Làm nữ nhi của cha thật là tốt, ân, cha thật tốt. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, mấy người Tuyền Châu nhao nhao cười thành một đóa hoa nhỏ đáng yêu. Bọn người Thương Tông Thiên đang đứng bên cạnh nhìn thấy cha con ôn nhu như thế, không khỏi yên lặng gật đầu. Đế phu thủ đoạn thông thiên, đối với chúng nữ nhì lại ôn nhu sùng ái như thế, đúng là một đại trượng phu nhu tình a. Cách chương.